Đế quốc bại gia tử. Chương 447, hiệu suất này vậy quá cao. Gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bạn cáo phó tặng quà. Vừa đi vừa nói chuyện, Vương Khang mấy người liền lại hướng lễ bộ trở về. Hắn cảm giác được mình rất cần phải có làm một ít an bài. Từ nay về sau, phải cải biến đối với Việt quốc sứ thần thái độ. Trên đường đi về, vừa vặn gặp phải đuổi tới chủ khách ti một cái khác viên ngoại lang. Biết Vương Khang chuyện làm, tự nhiên cũng là cả kinh thất sắc. Tần Quốc An là chủ khách ti cụ già, ở chỗ này nhậm chức gần 10 năm. Để mặc đảm nhiệm chủ khách ti lang trung thay đổi, hắn còn ở này, tự nhiên rõ ràng trong này lợi hại. Nhưng giờ phút này, vậy chớ không có cách nào khác. Một đường bể niệm, ở Vương Khang sau khi đi, lầu các dịch quán bên trong, tứ hoàng tử Hạ Nhan Thuần nhưng là phát khởi điên. Đáng ghét, từng cái trường án đều là bị lật, rượu trái cây vẩy đầy đất, một mảnh hỗn độn, dám đánh bổn hoàng tử, dám đánh bổn hoàng tử. Cái này cái gì chủ khách ti lang chung, quá mức cuồng ngông. Tứ hoàng tử, ngài không có sao chứ? Chung quanh Việt quốc cùng theo quan viên đều là vây quanh. Vương Khang, bổn hoàng muốn hắn chết. Hạ Nhan Thuần vẻ mặt vặn vẹo. Hiện tại mặt còn cảm thấy nóng hừng hực làm đau. Hắn là một nước hoàng tử, cao cao tại thượng, chưa từng nhận người khác tai phiến. Trắng thông, hiện tại nghĩ mật thư cho phụ hoàng. Đem binh, ta chẳng những muốn vậy Vương Khang chết. Còn muốn triệu quốc, trả giá thật lớn, các ngươi đi ra ngoài trước. Lúc trước chất vấn Vương Khang vị kia trung niên quan viên Lam Ngọc Lâm nói. Người này ở trong sứ đoàn tựa hồ vô cùng có quyền. Hắn cái này một lời, còn lại người, đều là thối lui ra. Tứ hoàng tử bớt giận, Lam Ngọc Lâm đi lên phía trước. Bớt giận, ta như thế nào bớt giận? Bị đánh cũng không phải là ngươi. Hạ Nhan Thuần tức giận nói. Ngài muốn cái đó Vương Khang chết. Cái này còn phải. Nhưng nếu là cho bệ hạ truyền tin cũng có chút ngu. Lam Ngọc Lâm lắc đầu nói. Tứ hoàng tử, cũng đừng quên chúng ta này tới triệu quốc mục đích à. Là muốn lấy được tiền bồi thường. Là ngài cưới được Ngọc Liên công chúa. Hắn tiếp theo lại trầm giọng nói. Bệ hạ hiện giờ mục tiêu chủ yếu là ở phía Bắc Du Mục Bộ Lạc. Tạm thời sẽ không đối với triệu quốc dụng binh. Cho nên thứ cho tại hạ nói thẳng. Quảng cáo, ngài coi như cầm mật thư đưa đi. Bệ hạ vậy tuyệt sẽ không để ý, hơn nữa bệ hạ còn sẽ nhẹ xem ngài. Đây là vì sao? Tứ hoàng tử theo bản năng hỏi. Lam Ngọc Lâm trầm giọng nói. Đứa nhỏ bên ngoài bị ủy khuất. Đi ngay tìm cha, cái này rất bình thường. Nhưng ngài là trưởng thành hoàng tử. Như vậy, há chẳng phải là không chính chắn. Lời nói này để cho Hạ Nhan Thuần nhất thời ngẩn ra. Ngay tức thì liền biết, Lam Ngọc Lâm là phụ hoàng thân tín quan viên. Hắn nói mình không thể coi thường. Tới trước phụ thân liền giao phó cho. Lần này xuất sứ, bên ngoài là hắn cầm đầu. Nhưng âm thầm nhưng là Lam Ngọc Lâm làm chủ. Nghĩ tới đây, Hạ Nhan Thuần tức giận nói. Như vậy, ta bạt tai này chính là bạch ai? Dĩ nhiên không phải. Lam Ngọc Lâm trong mắt lóe cơ trí ánh sáng. Ở ta xem ra, cái này còn là chuyện tốt. Chuyện tốt, xanh khanh ngươi. Hạ Nhan Thuần khó tin. Hiện giờ chúng ta Việt quốc chủ yếu chiến lược. Là đối với Bắc Phương bơi mục dụng binh. Chỉ cần công thành, vậy ta Việt quốc chẳng những lấy được vạn khoảnh thảo nguyên. Còn có vô số dê bò và ngựa. Lam Ngọc Lâm trầm giọng nói. Đến lúc này, ta Việt quốc quốc lực đem gia tăng thật lớn. Mà triệu quốc đâu? Hiện giờ chính là mộ gần già người. Mới nhậm chức triệu hoàng đẩy được tân chính. Nội bộ cũ mới quý tộc tranh. Mâu thuẫn nhọn, bên ngoài cường quốc vờn quanh. Nhưng có một chút ngài muốn rõ ràng. Triệu quốc dẫu sao trước là cường quốc. Lạc đà gầy lớn so với ngựa. Mà chúng ta muốn làm chính là ép khô hắn. Ép khô hắn sau cùng máu. Cuối cùng trở thành chúng ta vật trong túi. Như vậy chút cùng ta bị đánh. Có quan hệ gì? Hạ Nhan Thuần hỏi. Đương nhiên là có quan hệ. Tiền bồi thường. Lam Ngọc Lâm trầm giọng nói. Bệ hạ vẫn chờ cái này bút tiền bồi thường. Thành tựu quân phí. Lại không bắt được trước. Chúng ta không thể có cái khác. Vậy theo ngươi như thế nói. Ta còn không phải uổng. Ngài địa vị là hoàng tử. Làm sao sẽ trắng ai? Chỉ là chúng ta được đổi lấy một loại phương thức. Nói thí dụ như mượn này. Làm một ít văn chương. Tìm kiếm đến lớn hơn chỗ tốt. Lam Ngọc Lâm trầm giọng nói. Cho nên ta nói một bạt tai này. Bị tốt, tứ hoàng tử. Hiện giờ bệ hạ còn không lập chữ quân. Thứ cho tại hạ nói thẳng. Ở chữ vị trong cạnh tranh. Ngài không có chút nào sức cạnh tranh. Lần này có thể xuất sứ Triệu Quốc. Chính là biểu hiện thời cơ tốt. Như một bạt tai. Có thể là ta Việt quốc đổi lấy cực lớn lợi ích. Bệ hạ định sẽ lao nhớ. Nghe vậy, Hạ Nhan Thuần ánh mắt vậy càng ngày càng sáng. Bởi vì lời nói này nhưng mà nói ở hắn tâm khảm. Tiên hoàng đã từng làm người dắt ngựa. Chịu đựng bước hồ thẹn. Cuối cùng thành lập Việt quốc. Mà nay ngài ai một bạt tai. Lại coi là cái gì. Nghe được này. Hạ Nhan Thuần nhất thời ngẩn ra. Khom người hướng Lam Ngọc Lâm mà bái. Cũng văn sanh khanh trí kế hơn người. Sâu sắc phụ hoàng tín nhiệm. Bây giờ mới hiểu. Sanh khanh nói đúng. Cùng sự nghiệp so sánh. Một bạt tai lại coi là được cái gì. Hắn trầm giọng nói. Lần này xin sanh khanh tương trợ. Nếu có thể vào phụ hoàng mắt. Nếu có thể may mắn có tranh chữ cơ hội. Tất làm hậu báo. Tứ hoàng tử nói quá lời. Mau mau xin đứng lên. Mấy phen trò chuyện. Hạ Nhan Thuần vậy tức giận mất mấy phần. Lại hỏi nói. Vậy kế tiếp nên làm như thế nào? Tức giận. Tức giận. Đúng. Ngài muốn lộ ra dị thường tức giận. Liền hướng lúc trước. Càng mạnh thế càng tốt. Lam Ngọc Lâm trầm giọng nói. Như vậy thì có thể là chúng ta đàm phán. Tranh đoạt tiền đặt cuộc. Nhớ kỹ một điểm. Ngàn vạn lần không thể biểu lộ ra chúng ta ranh giới cuối cùng. Bên ngoài muốn đánh. Thực thì không chiến. Chỉ muốn cái này đổ. Nắm giữ tốt. Vậy chúng ta là có thể đứng ở chỗ bất bại. Ta hiểu ý. Hạ Nhan Thuần lại hỏi nói. Cái đó Vương Khang thì như thế nào? Trẻ tuổi như vậy chủ khách Ti Lang Trung. Tướng phải là nhà có quan hệ. Lam Ngọc Lâm lạnh lùng nói. Cái đầu tiên làm khó dễ chính là hắn. Hơn nữa hắn vẫn là chúng ta đòi lấy lợi ích tốt nhất mượn cớ. Lúc trước ngài thì phải nhẫn. Hắn đối với ngài nơi không làm tốt. Càng nhiều, chúng ta càng có lợi. Biết chưa? Ta hiểu ý, Hạ Nhan Thuần cười lạnh nói. Chấm, hắn chính là cái chuối. Chính là chúng ta thương lượng tiền đặt cuộc. Quảng cáo, đúng, Lam Ngọc Lâm gật đầu nói. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta liền sẽ đi ngay bây giờ tìm Triệu Hoàng. Chủ khách Ti Lang Trung. Đánh ngài, xem hắn có gì nói. Đi, hai người đứng dậy, đi Hoàng Cung. Không lâu lắm. Đang Thùy cùng Điện Triệu Hoàng liền nhận được thông báo. Khương Thừa Ly cũng không ngẩng đầu nói. Liền nói ta có chuyện quan trọng. Không gặp, bệ hạ, tả tướng Lâm Tương Như cầu gặp. Bệ hạ, binh bộ thượng thư, Ngô Đại Nhân cầu gặp. Bệ hạ, gia ngự sử, cầu gặp, từng đạo thông báo tiếp vang liên tục dậy. Khương Thừa Ly kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đây là tình huống gì? Làm sao đột nhiên tới giữa? Như thế nhiều đại thần tới cầu gặp. Đi hỏi một chút chuyện gì? Khương Thừa Ly cau mày nói. Ừ, rất nhanh Hải Công Công liền vội vã chạy trở về. Bệ hạ, không xong, xảy ra chuyện lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Hoang mang rối loạn, Khương Thừa Ly quát lên. Vương Khang cầm Việt quốc sứ thần đánh. Đánh vẫn là Việt quốc tứ hoàng tử Hạ Nhan Thuần. Nghe nói là trực tiếp quạt một bạt tai. Cái gì? Nghe vậy, cho dù là Khương Thừa Ly tâm tính cũng khó chấn định. Ta mới vừa cùng hắn nói xong nói. Hiệu suất này vậy quá cao đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.